chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2285, chương 2285, trả thù. Nàng lão công đối nàng rất tốt, nàng cũng rất yêu nàng lão công, cho nên nàng không muốn Trương gia căn này hương hỏa đoạn tuyệt. Vương Đại Đông đương nhiên biết Lý Chấp tình huống, băng lãnh nội tâm có chút hòa tan. Nếu như Lý Chấp bản thân là một cái đãng phụ, Vương Đại Đông tự nhiên cảm thấy Lý Chấp làm như vậy chẳng qua là đem thân thể xem như thẻ đánh bạc. Đây là hắn chỗ khinh thường, nhưng Lý Chấp cũng không phải là. Nàng là một cái rất thuần khiết nữ nhân. Nàng lần đầu tiên là tại đêm tân hôn mới giao cho mình trượng phu. Mà lại cho đến nay, nàng đều chỉ có trượng phu nàng một người nam nhân. Nhìn từ góc độ này, Lý Chấp hành động thì là một loại cao hơn tình thương của mẹ. Bất quá Trương Kiệt lại biến thành dạng này, cùng Lý Chấp quá độ dung túng thích cũng là không thể tách rời. Dù sao Hoa Hạ một mực có một câu châm ngôn, gọi cha không dạy con là tội. Thần y, mau cứu nhi tử ta. Vô luận cái gì trừng phạt, ta đều nguyện ý tiếp nhận. Ngươi thật nguyện ý tiếp nhận. Gặp sự tình tựa hồ có chuyển cơ, Lý Chấp hung hăng gật gật đầu. Chỉ cần Tiểu Kiệt có thể sống sót, cái gì ta đều nguyện ý làm. Rất tốt, ta trước đó nói qua, mọi chuyện đều là có nhân có quả. Người nhi tử gieo xuống ác nhân thì nên gánh chịu ác quả. Muốn cứu người nhi tử rất đơn giản, đem hắn đối với người khác sở tác chuyện ác đều gánh chịu một lần. Có ý tứ gì? Lý Chấp tựa hồ cũng không có minh bạch Vương Đại Đông lời nói. Rất đơn giản, đem người nhi tử để Dương Lâm tiếp nhận sự tình, chính mình tiếp nhận một lần. Nếu như ngươi có thể làm được, ta thì cứu ngươi nhi tử. Vương Đại Đông từ tốn nói. Lý Chấp nghe vậy lập tức thì tê liệt trên mặt đất. Nàng là cái giữ mình trong sạch nữ nhân, dùng thân thể đến hối lộ Vương Đại Đông đã là nàng có thể làm được cực hạn. Nhưng mà Vương Đại Đông lại làm cho nàng. Bất quá, tại tình thương của mẹ trước mặt, cực hạn thường thường là lấy ra đánh vỡ. Ta đáp ứng ngươi. Lý Chấp nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt trượt xuống, hàm răng cắn chặt môi. Vương Đại Đông cũng không ngờ tới Lý Chấp thật đáp ứng hắn cái này gần như yêu cầu vô lý. Mẹ, thế nào? Hắn có nguyện ý hay không giúp ta? Trương Kiệt bắt lấy Lý Chấp tay, có chút vội vàng hỏi. Lý Chấp gật gật đầu. Quá tốt, mẹ, ta không cần chết. Trương Kiệt hưng phấn nói. Lý Chấp yêu thương tại Trương Kiệt trên đầu sờ sờ, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Tiểu Kiệt, hắn tuy nhiên đáp ứng cứu ngươi, nhưng là có điều kiện. Mặc kệ điều kiện gì, ngươi đều nhất định muốn đáp ứng hắn. Mẹ chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Lý Chấp nói xong, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Tuy nhiên Vương Đại Đông đáp ứng cứu hắn nhi tử, có thể nàng lại đến. Vừa nghĩ tới chính mình đem khả năng bị sự tình, Lý Chấp kém chút đứng không vững. Mẹ, ngươi không sao chứ? Trương Kiệt vội vàng đem Lý Chấp đỡ lấy. Mẹ không có việc gì. Lý Chấp đột nhiên một tay lấy Trương Kiệt ôm lấy, nước mắt lạch cạch chảy xuống. Có lẽ cái này đem là nàng một lần cuối cùng gặp nhi tử đi. Mẹ ngươi làm sao khóc? Tiểu Kiệt, ngươi về sau nhất định muốn nghe ba ba lời nói, không thể còn như vậy tùy ý làm bậy, biết không? Lý Chấp càng nói càng thương tâm, khóc khẽ ngửi. Lý Chấp mang theo Trương Kiệt đi vào Vương Đại Đông văn phòng. Chính mình cũng không có đi vào, nàng không cách nào đối mặt Vương Đại Đông. Chỉ qua một phút đồng hồ, Trương Kiệt thì từ trong nhà chạy ra đến. Mẹ, ta không muốn hắn trị liệu ta, để cho ta chết tính toán. Trương Kiệt hét lớn. Ba, Lý Chấp một bàn tay phiến tại Trương Kiệt trên mặt. Ngươi hỗn trướng, ngươi biết mẹ vì cứu ngươi nỗ lực nhiều đại hy sinh sao? Ngươi cùng ta đi vào. Không, Trương Kiệt tránh thoát Lý Chấp tay chạy đi. Lý Chấp bất lực quỳ ngồi dưới đất, khóc không ra nước mắt. Vương Đại Đông theo trong văn phòng đi tới, hướng Lý Chấp vươn tay. Lý Chấp lại là nằm sấp trên sàn nhà. Ô ô khóc lên, yên tâm đi, ta đã đáp ứng ngươi, thì nhất định sẽ cứu hắn. Thật, Lý Chấp đình chỉ thút thít. Dương Lâm sau khi rời đi, chuyện thứ nhất cũng là đi xác nhận Vương Đại Đông cho nàng thẻ tín dụng có phải là thật hay không. Nàng tại quầy trên máy tiêu hao 5.000 nguyên tiền mặt. Thành công, sau đó nàng lại thấu 10.000. Lại lần thành công, Dương Lâm quyết tâm, truyền 100.000 đi vào. Không nghĩ tới vẫn là thành công. Sau cùng Dương Lâm truyền một cái 1 triệu. Quầy máy nhắc nhở, số tiền quá to lớn. Mời đến ngân hàng rút ra. Không có đề kỳ số dư còn lại không đủ. Vậy đã nói rõ, tấm thẻ này, ít nhất còn có thể tiêu hao 1 triệu. Quá tốt, có số tiền này, ta liền có thể trả thù hắn. Dương Lâm trong mắt để lộ ra oán độc ánh sáng. Hắn nhất định muốn Trương Kiệt muốn sống không được, muốn chết không xong. Để Trương Kiệt kỳ quái là, 3 ngày đã qua, hắn bệnh cũng không có lần nữa phát tác. Mẹ, nguyên lai là Hù lão tử. Trương Kiệt ngẩng đầu, phát hiện là một nhà tắm rửa trung tâm. Trên mặt nhất thời hiện lên một vệt nụ cười. Mấy ngày này bị quái bệnh làm phức tạp, hiện tại rốt cục khôi phục. Trương Kiệt lập tức nhịn không được muốn đi lêu lổng một phen. Trương Kiệt duy nhất một lần gọi 3 cái trượt chân muội hầu hạ. Đang sảng khoái đến một nửa, gian phòng môn đột nhiên bị mở ra. Sau đó liền xông tới 3 cái che mặt lưu manh. Không nói 2 lời, đối với Trương Kiệt cũng là một trận đánh tơi bời. Một bên mãnh liệt đánh, còn vừa dùng di động đập video. Sau cùng còn đem Trương Kiệt hàm răng cho tách ra một khỏa xuống tới. Lần sau gặp được ngươi, thì đánh gãy tay ngươi. Người bịt mặt đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại. Sau đó rời đi, một chỗ trong đường tát. 3 cái tráng hán vây quanh một cái không đến 1m6 tiểu la lị. Đương nhiên, cũng không phải là la lị mộ lưu manh như vậy, cầu huyết cố sự. Sự tình hoàn thành, một người dáng dấp 10 phần ngăm đen nam tử đưa điện thoại di động video phát ra cho tiểu la lị nhìn. Nhìn tới điện thoại di động video, tiểu la lị lộ ra thống khoái cùng tàn nhẫn nụ cười. Các ngươi hoàn thành rất tốt, tiền lập tức liền sẽ tới sổ sách. Tiểu la lị vừa mới dứt lời, ngăm đen nam tử điện thoại di động liền thu đến 1 cái tin. Có 50.000 vòng quay nhập hắn tài khoản, ngày mai lại đánh gãy tay phải hắn. Các người sẽ nhận được 200.000 thù lao. Tiểu la lị nói xong, chính là biến mất tại nồng đậm trong bóng đêm. Tiểu la lị vừa mới rời đi, Vương Đại Đông liền xuất hiện tại 3 cái tráng hán trước mặt. Cái này 3 cái tay chân, chính là tam hòa hội người. Lão đại, sự tình hoàn thành. Vương Đại Đông gật gật đầu. Bất quá tiểu nữ hài này ngược lại là thật thông minh. Trên thân căn bản không mang 1 phân tiền tiền mặt. Trả tiền đều là trực tiếp theo trên internet chuyển khoản tới. Vương Đại Đông thở dài nói. Bất luận kẻ nào kinh lịch như thế sự tình, đều sẽ trưởng thành đi. Vậy chúng ta ngày mai thật muốn đánh gãy tiểu tử kia tay. Nàng để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Đáng thương Trương Kiệt, vừa thoải mái đến một nửa, thì chịu một trận đánh tơi bời, bị người mang tới bệnh viện, toàn thân đánh đầy băng vải, còn đánh lên điểm, dịch truyền đến một nửa. Một cái mềm mại tiểu y tá đi tới. Huy, ta đói, đi mua cho ta ăn chút gì. Trương Kiệt không chút khách khí chỉ huy tiếu sĩ. Tiếu sĩ trong mắt mang theo mê người nụ cười, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tốt, bất quá muốn trước hái ít máu. Đem người ngón tay vươn ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.